ở Tinh Tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 264, lên án đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thú cuồng hóa điều này rất công bằng, cũng là để bảo vệ thể diện của công hội. Không có gì để từ chối. Người đàn ông đó cũng không do dự mà gật đầu. Không vấn đề gì. Tôi là Tống Sơ, là đào tạo sư mới được Du Gia mời về. Có chứng nhận đào tạo sư trung cấp. Tôi cũng đã từng thi tuyển tại công hội này. Trác Phong gật đầu. Rất vui được gặp cậu. Tống Sơ cũng cười một cái. Tôi biết một số quy tắc hành vi của các đào tạo sư. Thông thường, khi tỷ lệ thành công tổng thể của một lần bồi dưỡng của đào tạo sư dưới 30, người ủy thác có thể thay thế đào tạo sư khác mà không mất phí, đúng không? Trác Phong lại gật đầu, xác nhận lời nói của anh ta. Vì vậy Tống Sơ lại mở chiếc quang não của mình. Tài liệu này ghi lại tất cả hồ sơ bồi dưỡng mà đại sư Perrier đã thực hiện cho Du Gia. Do ngự thú của Du Gia khá đặc biệt, nên hồ sơ bồi dưỡng sẽ được lưu lại. Anh ta trước tiên giải thích cho mọi người về nguồn gốc của hồ sơ, sau đó phóng to cho mọi người xem. Bạch Hiền có vẻ không hiểu lắm, nhìn xung quanh thấy mọi người đều nghiêm túc, hắn kéo tay áo của Đường Ninh, thì thầm hỏi. Du Gia là, Đường Ninh ghé sát tai hắn nói, là một gia tộc làm về xuất nhập khẩu ở Chủ Tinh, họ chia người thành 4 đội, phân phối theo trọng tài khác nhau. Trong đó đội hậu cần có trọng tài nhẹ nhất, chắc em đã nghe nói qua, ngự thú của họ đều là rơi, và đều là loại nhỏ, tốc độ rất nhanh, như một số loài rơi quả trong rừng núi, hay gì đó. Trong số đó, mạnh nhất là đội hành không xuất nhập khẩu, trang bị cực kỳ cao cấp, tất cả đều sử dụng ngự thú là ngựa bay, cũng là xuất nhập khẩu của hoàng gia, trong quân đội cũng có quyền hạn, thậm chí có thể xin bảo vệ. Nói chung, thế lực của Du Gia không lớn lắm nhưng cũng có sức mạnh nhất định. Lý do họ có thể nhận được công việc này chính là vì sự cẩn thận tỉ mỉ của gia đình họ, nên việc lưu giữ hồ sơ bồi dưỡng cũng không có gì lạ. Đường Ninh từ từ giải thích cho Bạch Hiền, nhưng khi hắn nhắc đến rơi quả, Bạch Hiền lại nhớ đến lần đầu tiên tham gia bồi dưỡng, đã nuôi rất nhiều rơi quả nhỏ, giúp hắn lấy được chúng chỉ đào tạo sư sơ cấp. Người đàn ông lần đó tên là gì nhỉ? Bill. Vừa nghĩ như vậy, Tống Sơ đã sắp xếp lại những hồ sơ bồi dưỡng, chọn ra vài trang gần đây, trình bày cho mọi người xem. Hồ sơ bồi dưỡng gần đây trong nửa năm qua, do ngựa bay có cấp bậc không thấp, nên mỗi lần đều cùng đợt thăng cấp, đến công hội chọn cùng đợt, trang này là hồ sơ. Mọi người có thể thấy, đợt nuôi dưỡng này tổng cộng có 317 con ngựa, trong nửa năm qua đã thực hiện 10 lần nuôi cùng đợt, mỗi lần 20 con, Du Gia chọn hai đào tạo sư cùng lúc. Nhưng giữa chừng, một người sự cố, không thể tiếp tục bồi dưỡng, mà lúc đó trong công hội cũng không có đào tạo sư cao cấp nào quen thuộc với Du Gia, nên đành phải phiền đại sư Perrier nhận hết mọi dự án thăng cấp. Anh ta đã làm sạch cổ họng, vấn đề xảy ra sau đó, trước khi đào tạo sư kia rời đi, hai người đã thăng cấp 20 con ngựa, tỷ lệ thành công lần lượt là 85 và 80, nhưng khi chỉ còn lại Perrier, tỷ lệ thành công của ông ấy bắt đầu giảm dần, từ 80, liên tục giảm xuống 75, 70, thậm chí đến đợt mới nhất, tức là 10 con ngựa được bồi dưỡng vào tuần trước, chỉ có 3 con hoàn thành thăng cấp. Du Gia không còn cách nào khác phải mời thêm một đào tạo sư nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là tôi, để xem tình hình, ban đầu họ còn nghĩ là ngựa có vấn đề, nên tỷ lệ thăng cấp giảm mạnh. Nhưng sau khi tôi kiểm tra, không phát hiện bất kỳ vấn đề nào. Vậy tôi muốn hỏi, cùng loại, cùng đợt, cùng cấp bậc ngự thú, đào tạo sư bình thường đều có thể liên tục tiến bộ, nâng cao tỷ lệ thành công. Tại sao tỷ lệ thành công của đại sư Perrier lại không tăng mà lại giảm? Tống Sơ nhìn quanh một lượt, đừng nói với tôi về lý do cá nhân gì cả. Nếu biết mình làm không tốt thì nên nói sớm, giới thiệu cho người ủy thác tìm người giỏi hơn. Tôi đến đây không chỉ vì ủy thác của Du Gia. Họ muốn biết nội tình và một lời giải thích, mà còn vì những con ngựa bay hoàn toàn không cần phải chịu đựng khổ sở. Tôi chỉ muốn hỏi, điều này không phải là cố ý làm hỏng quy trình nuôi dưỡng sao? Anh ta có thật sự không quan tâm đến tình trạng cơ thể của ngự thú không? Anh ta còn có lương tâm không? Giọng nói của anh ta ngày càng lớn, thậm chí có chút trách móc, đến cả những người Du Gia đứng sau anh ta mắt cũng đỏ lên. Có vẻ như những người đó cũng là chủ của ngựa bay, Bạch Hiền thầm nghĩ. Những người xung quanh sau khi xem qua hồ sơ bồi dưỡng đều im lặng, nhưng một số người đã bắt đầu lắc đầu, sắc mặt rất kém. Đối với họ, đây thực sự là một cái tát mạnh vào mặt công hội đào tạo sư. Đừng nói gì khác, đào tạo sư cao cấp mà tỷ lệ thành công thấp như vậy, xuất thân từ hội ở thành phố chính của họ, thì ai mà tin được. Thật là xấu hổ, và Bạch Hiền càng không thể hiểu nổi, đào tạo sư cao cấp. Những đào tạo sư cao cấp trong hội, lẽ ra mỗi người đều phải là nhân tài hàng đầu, sao lại có thể phạm phải lỗi ngớ ngẩn như vậy? Nhưng điều làm mọi người hoảng sợ hơn là, người trước đó được cử đi tìm Perrier đã trở về, không chỉ trở về mà còn mang theo một thân thương tích, máu chảy từ đỉnh đầu rất nổi bật, chảy dọc theo má và rơi xuống đất, quần áo của anh ta cũng bị rách, trông rất thảm hại, nhưng anh ta nhanh chóng đi vòng qua mọi người, đến trước mặt Trác Phong, giọng nói run rẩy. Perrier đã biến mất, trong nhà chỉ còn lại một vài ngự thú bị điên loạn do bồi dưỡng thất bại, cửa cũng không đóng chặt, tôi còn chưa vào đã bị đuổi ra. Từ bên kia lén nhìn vào một cái rồi nhanh chóng quay lại, giờ những con ngự thú điên loạn đó đã chạy vào thành phố rồi. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời xôn xao bàn tán. Trong đại sảnh bỗng trở nên ồn ào, Trác Phong gọi mấy lần, nhưng vì giọng quá nhỏ nên không thể át được tiếng ồn. À hấu, một tiếng hú sói, cuốn theo sóng không khí nhanh chóng bao trùm toàn trường, chói tai, mọi người đều đau đớn bịt tai, sau một khoảng thời gian ngắn bị ù tai. Họ ngẩng đầu nhìn về phía này. Đường Ninh nhanh nhẹn nhảy lên lưng sói, giơ tay hỏi Bạch Hiền. Em có muốn đi cùng không? Hắn vốn là đội trưởng đội vệ sĩ thành phố, khoảng thời gian này chỉ là giao cho người khác mà thôi, giờ cũng nên đứng ra rồi. Toàn trường im lặng, không ai nói một lời nào nhìn về phía họ. Bạch Hiền hơi do dự nhìn Trác Phong. Trác Phong mỉm cười, nụ cười mang theo sự điềm tĩnh đã trải qua phong ba. Đi đi. Vì vậy Bạch Hiền nắm lấy tay Đường Ninh, theo lực của hắn leo lên lưng sói. Con sói trắng khổng lồ lập tức lao ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Á, cứu tôi với, cứu tôi với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi công hội, tiếng thét gào và khóc lóc tràn ngập bên tai, mùi máu tanh sộc vào mũi, khiến người ta buồn nôn. Bạch Hiền theo bản năng nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đường phố, vừa nhìn. Trong mắt phản chiếu là một cảnh tượng hỗn độn. Nhà của Perrier dường như sống không xa công hội đào tạo sư. Chỉ trong chốc lát, mấy con thú điên cuồng đã bắt đầu gây rối trên đường phố. Những quầy hàng ven đường bị xé nát. Chủ quầy nằm bất động trong một khe hẹp, cố gắng che giấu bản thân, không để cho những con quái vật hung ác đang tàn sát con người nhìn thấy mình. Trước đó, trên đường phố, bất cứ nơi nào mà mấy con thú này đi qua, đất nứt, nhà sập, người đi đường la hét ầm ĩ, càng kích thích bản tính hung hãn của những con thú này, không biết đã giết hại bao nhiêu dân thường vô tội, mới biến nơi đây thành một địa ngục trần gian như thế này. Một vài con phong lang lao ra từ các con phố khác nhau, chủ nhân của chúng cũng đã đến đây, cầm trên tay một loại thuốc mê đặc chế mạnh mẽ, chỉ cần tiêm một liều là có thể khiến những con thú điên cuồng này bình tĩnh lại, miễn là chúng thực sự là do thất bại trong việc bồi dưỡng mà trở nên điên cuồng. Đội bảo vệ có nhiều người hơn bình thường, bốn con thú điên cuồng phối hợp ăn ý, nhanh chóng chia nhau ra bốn khu phố. Những con phong lang có tốc độ nhanh không chỉ thu hút hỏa lực mà còn nhanh chóng di tản những người còn sống đến nơi an toàn. Xích, nhiều liều thuốc đã được tiêm vào, bốn con thú điên cuồng sau khi gầm lên vài tiếng thì từ từ suy sụp, dáng vẻ kiêu ngạo trước đó đã bị ném ra khỏi đầu. Tất cả đều nằm dưới đất thở hổn hển. Tiếng thở nặng nề cho thấy tình trạng hiện tại của chúng không tốt chút nào. Đối diện với khu phố là một con tê tê cuộn tròn lại, cơ thể đang hơi nhô lên nhô xuống, dưới lớp vảy dày và chặt chẽ, từng đợt hơi trắng liên tục thoát ra. Nó quá lớn, cơ thể cuộn tròn đủ để lấp đầy một căn phòng rộng 80 mét vuông. Có vài người bảo vệ đang dẫn theo những con phong lang, từ từ tiến lại gần con thú này, tay cầm súng tiêm thuốc, hít thở nhẹ nhàng, bước đi chậm rãi. Cho đến khi có người có thể chạm vào lớp vảy của con thú, nhẹ nhàng vuốt ve, không có phản ứng gì, mọi người mới thở phào, trên mặt lộ ra chút nụ cười, súng tiêm thuốc trong tay chuẩn bị hạ xuống. Khạc, bùm, gào, là tiếng gầm giận dữ bất ngờ của con thú, cũng là tiếng của người bảo vệ bị đánh bay, lại là tiếng gầm của con quái vật đang phát huy sức mạnh, trong nháy mắt, âm dương đảo lộn, trước mắt tối đen như mực, ngay cả con thú điên cuồng cũng dừng lại hành động. Nhưng ngay sau đó, tiếng gầm từ các khu phố khác vang lên, kéo con tê tê điên cuồng trở lại, trong sự chú ý và hy vọng, đã hoàn toàn mở ra màn khởi đầu đẫm máu này. Ánh sáng trở lại, một con rồng nhỏ hơn một nửa con TT lao thẳng tới, đuôi to và dài của nó kéo theo một hố sâu trên mặt đất, cùng với tiếng bước chân nặng nề của nó, liên tục tiến về phía con TT. Gào, một tiếng rồng gầm, đã ngăn chặn phản ứng của con TT. Hồng Xuyên giơ đôi vuốt lên, lật lớp vảy trên đuôi con TT, đuôi quét ngang, trực tiếp va chạm vào bụng đối phương. Trong khi đó, Bạch Hiền đang phân phối rồng cho các khu phố khác, không thể tự lo cho mình, chỉ có thể dựa vào Đường Ninh phía sau để bảo vệ. Cách chương.